Chương 2 Cướp đoạt bảo đăng. Dương Lăng đối mặt với Dương Đức so với hắn cường đại gấp 100 lần cũng không sợ chút nào. Đột nhiên bây giờ xuất hiện một chân nhân cũng chỉ là khiến Dương Lăng lúc đầu thì sợ hãi. Bây giờ đã dần dần tỉnh táo lại. Thầm nghĩ nếu như người này thực sự là tu chân. Ta đây là gặp được thiên đại cơ duyên a. Vì sao không cầu hắn truyền thụ cho ta tiên pháp chứ? Trái tim Dương Lăng vừa nhảy mãnh liệt. Run giọng hỏi ngươi tự xưng tu chân. Có đúng hay không có thể dạy ta tu luyện thành tiên? Người trong đầu ha ha cười to tu luyện thành tiên. Tiên đạo cửu môn. Ma môn ngũ tôn. Mấy nghìn năm cũng chỉ có rất ít mấy người có thể phi thăng thành tiên. Tiểu tử ngươi cho rằng tiên nhân là cái gì? Há dễ thành như vậy sao? Dương Lăng ngẩn ra tại trong ấn tượng của hắn có thể đằng vân giá vật vậy là tiên nhân rồi. Về phần rốt cuộc tiên nhân là cái gì, Dương Lăng tịnh không rõ ràng lắm. Người nọ cười một trận, đột nhiên hỏi tiểu tử, ngươi có đúng hay không thật muốn tu chân? Bản chân nhân mặc dù không có thể bảo chứng cho ngươi trở thành tiên nhân, nhưng có thể dạy ngươi bay trên trời độn xuống đất. Sát nhân thủ mệnh vô thượng pháp thuật. Dương Lăng vừa nghe, trái tim một trận kinh hoàng, vội vàng nói ta nguyện ý. Hắn trong đầu hiện lên một màn hình ảnh bị người ta ướp hiếp, trên mặt tràn ngập hận ý. Chỉ cần học được pháp thuật, như vậy sẽ không bị bọn họ khi nhục. Ha ha. Thanh âm này lại bộc phát ra một trận cuồng tiếu tốt. Ngươi và ta gặp nhau chính là duyên phận. Bản chân nhân đã quyết định truyền thụ cho ngươi chiếu ma kinh. Cho ngươi thời gian tới có thể khoái ý ân cựu. Không bị người ta khi dễ. Thanh âm thấy rõ nhân tâm của chủ nhân. Dĩ nhiên nhìn thấu tâm tư Dương Lăng. Một lời nói toạc ra ý nghĩ của Dương Lăng. Dương Lăng đại hỷ đa tạ sư phụ ở trên, nhận đồ nhi một lệ. Mừng như điên. Dương Lăng nhảy xuống giường quỳ lạy trên đất. Mà thanh âm cười to vài tiếng tốt. Ngươi đồ đệ này bản chân nhân thu nhận. Bất quá chuyện tình của bản chân nhân ngươi không được nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ có thể ngươi biết ta biết. Trời biết đất biết. Ngươi phải nhớ kỹ. Một cơn cuối cùng, thanh âm này để lộ ra nét căm hờn ý tứ hàm xúc uy hiếp. Dương Lăng trong lòng giật mình, vội vàng nói đồ nhi nhớ kỹ. Tốt, vi sư phải tiếp tục tu bổ nguyên thần, đêm nay mới truyền cho ngươi phương pháp tu tiên. Dứt lời, thanh âm này yên lặng, gian phòng trở nên một mảnh yên tĩnh. Dương Lăng vô pháp ước chế nội tâm kích động cùng vui vẻ. Nhanh chạy ra khỏi gian phòng. Nhịn không được cả tiếng kêu lên vui mừng. Phát tiết áp lực nội tâm nhiều năm qua chịu khuất nhục. Đêm đó, Dương Lăng vẫn mở to hai mắt ra nhìn không thể đi vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, thanh âm thần bí nhân rốt cục vang lên tiểu tử. Vi sư bây giờ sẽ truyền thụ cho ngươi chiếu ma kinh. Ngươi thả lỏng tâm thần, nghìn vạn lần không nên có tâm tư chống lại. Dương Lăng gật đầu kiên quyết nói sư phụ yên tâm, đồ nhi tất cả nghe theo lời sư phụ tuyệt không chống cự. Một trận cười quái dị, thần bí nhân lại nói tốt bản chân nhân trước truyền thụ cho ngươi chiếu ma kinh pháp môn. Trong nháy mắt, Dương Lăng cảm giác như trong đầu nổ tung, vô số kinh văn xuất hiện trong trí nhớ Dương Lăng. Linh hồn thâm nhập sản sinh kịch liệt đau đớn khiến Dương Lăng vô ý thức sản sinh ý chống lại. Cự tuyệt cổ ký ức này tiến nhập. Hanh! Vi sư đã nói thế nào? Không nên sinh ra tâm tư chống lại, thực sự là đầu ngu. Thanh âm này tức giận chửi ầm lên. Vâng! Đồ nhi sai rồi, đồ nhi nhất định sửa. Dương Lăng trong lòng đối với thần bí nhân này sản sinh cường liệt ý sợ hãi, không dám đắc tội. Vừa rồi vi sư truyền thụ cho ngươi là chiếu ma kinh bí pháp. Phía sau vi sư mới truyền cho ngươi mấy thứ pháp thuật. Lúc này đây ngươi trăm triệu lần không được chống lại, thanh âm có vẻ càng nghiêm khắc. Đồ nhi nhớ kỹ. Dương Lăng xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, cố sức gật đầu. Trong đầu lại là một trận cường liệt cảm giác đau đớn. Linh hồn Dương Lăng phản phất như bị đặt ở trong lửa thiêu, rồi tiến vào trong nước đá, như bị cắt cát thành từng mảnh, vạn châm đâm vào. Trình độ đau đớn quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Mặc dù có loại thống khổ không thể chịu đựng được, nhưng Dương Lăng lại cắn răng kiên trì chịu đựng. Tịnh không chống cự ký ức xa lạ tiến nhập. Tốt, đại công cáo thành. Vi sư bây giờ trợ giúp ngươi tu luyện thành chiếu ma kinh tầm thứ nhất. Mơ ma xuất thể dứt lời. Dương Lăng cảm giác đáy lòng bốc lên cường liệt hận ý. Từ nhỏ đến lớn bị người ta khi nhục mà sản sinh ra vô cùng oán khí tại giờ khắc này đều bạo phát đi ra. Dương Lăng cảm giác như trong đầu muốn bùng nổ, tự hồ có một cổ oán khí sắp sửa phun trào đi ra ngoài. Không tự chủ được, Dương Lăng bắt đầu dựa theo trong trí nhớ chiếu ma kinh pháp môn tu luyện. Toàn bộ tâm thần đều tập trung chỗ ấn đường. Mấy lần hô hấp, Dương Lăng dường như nghe được một tiếng nổ vang như sét đánh. Đỉnh đầu Dương Lăng bỗng nhiên vọt lên một cổ hắc khí. Cổ hắc khí này có ba phần hình dạng Dương Lăng, bảy phần hình dạng ma quỷ. Răng nanh trong miệng khổng lồ, hai mắt huyết hồng, tóc tai bù xù. Tâm linh Dương Lăng hoàn toàn bị oán hận che phủ. Linh trí hoàn toàn biến mất. Hắc khí vừa ly khai thân thể Dương Lăng, lập tức hướng nhà Dương Đức mà hắn cường hận nhất bay đi. Hắc khí nhanh như gió, vô hình vô chất, có thể xuyên tường vượt lũi. Hắc khí vừa đi, Dương Lăng bỗng nhiên mở lơn bương a t hắc hắc cười nhẹ, lẩm bẩm: nếu không phải tổn hao chân lực trợ giúp tiểu tử này tu thành ma công, khiến cho hắn âm ma ly thể, ta cũng vô pháp đoạt được thân thể hắn thành công. Chỉ tiếc thân thể này quá gầy yếu, cần rất lâu thời gian điều trị. Dương Lăng oán khí cùng hồn phách biến thành hắc khí túc hành bay đến nhà Dương Đức, khoảnh khắc đã đến. Dương Đức ở trong nhà toàn thân trần truồng nằm trường ở trên bàn. Phụ thân Dương Đức, Dương Hoài Thủy, một gã trung niên hán tử mặt dài, cầm trong tay một tiểu đăng màu xanh ngọc cổ xưa, cố sức hướng Dương Đức vẫy vẫy. Đăng cao một tấc, cả vật thể oanh nhuận như ngọc, hình dạng và cấu tạo tao nhã. Kỳ quái là bảo đăng vẫn chưa đốt mà đã có nhất mạc hư diễm ảnh thế bay lượn, lớn như hạt đậu. Ngọc đăng mỗi lần vẫy một chút, trong đăng diễm lại phiêu ra một đạo bạch quang rót vào trong cơ thể Dương Đức. Lúc này, Dương Đức như thoải mái khẽ kêu một tiếng, lông mi run run, thể xác và tinh thần đều đã bị tẩy rửa. Trong gian phòng bỗng nhiên quát khởi một cổ hắc phong. Dương Đức thấy giữa không trung hé ra một cổ hắc khí tạo thành khuôn mặt tàn bạo hướng hắn đập xuống. Cả kinh hú lên quái dị. Xoay thân hướng một bên cuồn cuộn lăn qua. Dương Hoài Thủy không phản ứng kịp, bị hắc khí bao phủ, sợ đến bảo đăng trong tay cũng rơi xuống đất. Nguy cấp trước mắt, đăng diễm trong bảo đăng bỗng nhiên bắn ra một đạo bạch sắc quang hoa nhu hòa. Bạch sắc quang hoa hình dạng như liên hoa, lớn như mặt người, trong sát na bắn tới hắc khí. Hắc khí huyền phù giữa không trung không dám hạ xuống. Trong hắc khí có dấu hồn phách Dương Lăng. Lúc này hồn phách Dương Lăng bị quang hoa chiếu xạ cũng tỉnh táo lại.